Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 97 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mỗ xin chân thành cảm ơn. À, làm gì ngồi cả ở đây? Ra là Lưu Phương, Tưởng Bình, Tử Khánh mồ hôi nhễ nhại trở về. Hôm trước, sau khi Hòa An bị hại, ba tên này vẫn thay nhau tỏa đi các nơi thăm dò tin tức. Tưởng Bình vừa về cũng không để ai hỏi gì đã chạy vụ về phòng. Mấy anh em vô thức nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng rùng mình. Đẹp, có điểm xấu. Rất nhanh, Tưởng Bình đã ló đầu ra hỏi. Này, hồ cầm của ta đâu? Sao tìm mãi không thấy? Lăng Phong sốt sáng khuyên nhủ. Ây, lão Tưởng, vừa về cần gì vội đánh đản như vậy? Cho ăn gì có đúng không? Không cần ăn, ta trên đường về nghĩ ra một khúc cực hay, không thử thì lại quên mất. Còn mẹ nó, làm ơn, người quên mới là tốt nha. Lăng Phong không khỏi nổi da gà. Gì chứ, cái tiếng cầm của mình cả đây, Phong ca bằng vào hai kiếp làm người, từng nghe qua âm nhạc cổ kim đồng Tây, có thể dùng 8 chữ khiêm tốn để mà nhận xét. Đó là tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả. Hồi đầu, Lăng Phong còn tưởng biệt hiệu phiên giang thứ của Tưởng gia có liên quan đến sông nước. Bởi vì hắn nhớ mảng mắng, nhân vật Tưởng Bình phiên bản trên TV vì giỏi bời lội mới lấy biệt hiệu là phiên giang. À, đáng tiếc, Tưởng Bình phiên bản dị giới lại không liên quan gì đến sông nước cả, mà là tiếng đàn đánh lên có thể phiên giang đảo hải. Bình ca căn bản không có khiếu âm nhạc, chơi hồ cầm chẳng ra cái hệ thống công rãnh của mẹ gì cả, thế nhưng lại rất thích làm nghệ sĩ. Chẳng thà luyện một mình một phòng thì cũng được đi, đằng này lại luôn bắt anh em phải nghe rồi bình phẩm cho hắn. Lần nào xong xuôi, anh em đều khí huyết hỗn loạn, phải tinh tâm điều tiết mấy cảnh giờ thì mới ổn định lại. Mà tệ hơn là có lần cố lão nghe được, mặc dù than thở ngay cả lão cũng chịu không thấu, nhưng đồng thời phát một câu sảnh trần. Lão nói rằng cách chơi hồ cầm của Tưởng Bình kỳ thực là một loại âm pháp lợi hại, nếu luyện thành công có thể hỗ trợ đồng đội đánh địch, phá vỡ tâm pháp, thần pháp, thậm chí là trận pháp của đối phương. Hả? Đây là cái khái niệm gì? Rõ ràng lợi hại hơn cả choáng thuần của Lăng Phóng. Nhưng cố lão không nói thì thôi, nói ra liền làm cả đám Lăng Phong chịu khổ dài dài. Tưởng Bình sau lần đó liền hứng chí bừng bừng, luyện tập càng thêm hăng say, lần nào cũng bắt anh em phải ngậm đắng nuốt cay ngồi nghe cho hắn xem cảnh giới đã đột phá hay chưa. Có thể nói đột phá hay không thì không ai biết, mỗi lần thấy Bình ca muốn tìm hồ cầm mấy anh em đều sợ tái cả đít. Tưởng Bình lại chạy vào tìm lần hai, Lăng Phong liều mạng đánh mắt với đám Bạch Ngọc Đường. Hey, cất đi chưa? Ôi, yên tâm đi, ít nhất cũng có thể kéo dài khoảng 2 canh giờ nữa. Lăng Phong thở ra, được chừng nào thì hay chừng đó nha. Chốc nữa, kiếm cớ đi dạo phố tránh mặt là xong. Tưởng Bình vừa quất, Lăng Phong liền hỏi chuyện Lưu Phương, Tưởng Khánh. Mà tình hình thế nào rồi? Lại nói trong ngũ thử, phía giang thờ Tưởng Bình coi như là đủ lập dị. Toàn thiên thử Lưu Phương cũng chẳng kém. Tên này không bao giờ chịu ngồi yên, chân tay không lúc nào không động đậy. Xem chừng chỉ có xuyên sơn thứ Tử Khánh là bình phẳng nhất. Chẳng qua, chỉ cần nhìn vào hai cánh tay to không đều nhau của Tử Khánh, liền có thể khẳng định, Khánh ca cũng chẳng hay ho con mẹ gì cả. Đại loại là thành niên đạo đức bại hoại, tôi đến toàn ổn trụ. Lăng Phong nhìn hai tên Lư, Tử đun đẩy nhau, nói, hả, sao vậy? Các ngươi đổi 3-4 ngày lại bị mất dấu sao? Lư Phương nhân lại ngồi xuống, hai đùi vẫn rùng lắc như cái máy đập bĩu môi. Thì còn không phải vì lão Tưởng sao? Đáng ra đã tìm ra mảnh mối, đang theo đuôi hắn lại bảo nhìn thấy bạn cầm phố con mẹ gì đó, nhất quyết đòi xem xong thì cũng mất dấu. Đúng lúc có tiếng ai đó mừng rỡ hô: "À, đây rồi, là thằng nào giấu cầm của ta trong nhà xí?" "Để tôi xong." Lăng Phong hoảng hốt nhìn Bạch Ngọc Đường, tên kia cũng bàng hoàng nhìn lại, hai bên đồng thời nuốt nước bọt cái ực. Rất nhanh, thằng binh cặm cụi phủi phủi hồ cầm đi ra, vừa đi vừa nhắm mắt, như thể đã rơi vào cảnh giới vọng ngã, bắt đầu kéo đàn. "Ê ồ ê." Lăng Phong hai ngón tay lén lén bịt lỗ tay, thầm ước gì lúc này có cái headphone chống tạp âm thì tốt biết bao. Vừa nghĩ đến headphone thì thấy Tần Quyền đem ra cái gì đó đeo lên tay. Kia, rõ ràng là mũ chạm tay, hai bên lầm thú chụp lấy đổi tay, không cắt nào một cái headphone. Chỉ là đây là đồ dành cho nữ nhân, Tần Quyền vậy mà cũng mang vào được. "Uầy, ngươi kiếm cái này ở đâu ra vậy?" "Thì thuộc Cẩm Hiên đang bán, nói là thời trang thủ đông, đã vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay đến những lục thể này, lập tức mua một cái." Xem chừng đồ này là của Dương Diệu Trần bày ra. Mà lại nói đến nữ tử này, Lăng Phong chợt nhớ đến nhiệm vụ. Hắn vẫn chưa thể quyết định sẽ báo cáo thế nào về những chuyện vật thời không ở Thái Nguyên mà nàng ta làm ra. Về cơ bản, Lăng Phong hoàn toàn có thể nói thật, báo lên nàng ta từ tương lai trở về. Nói ra, tổng bộ chờ chắc đã tin tưởng. Cũng giống như hôm nọ, Lăng Phong nói cho mấy huynh đệ biết mình là xuyên không giả, cả đám đều chẳng ai thèm tin. Mà cứ cho là có người tin, Lăng Phong cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì to tát. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bắt nàng ta lại để mà nghiên cứu sao? Chẳng qua nghĩ lại, Lăng Phong vẫn thấy không nên lỗ mãng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu hắn báo đúng sự thật, chỉ cần ai có tầm nhãn lập tức sẽ nghĩ vì sao Lăng Phong khẳng định Dương Diệu Trần là người tương lai. Đến lúc đó, bản thân hắn cũng sẽ bị để mắt. Hắn có thể tiết lộ cho huynh đệ, nhưng không tình nguyện bị người lạ chằm chằm để mắt. Nói cho cùng, giữ lại chút bí mật cho riêng mình, ít nhờ cũng cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ phải tìm cơ hội gặp cái vị Dương tiểu thư kia, nhắc nhở nàng ta thủ liễm lại một chút. Trong tiếng hồ cầm vẳng vẳng, Tơ Khánh uống cốc nước lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi còn nhớ Vượng Bát chưa?" "Hả? Vượng Bát là huynh đệ của Hoa Ản sao?" Tơ Khánh gật gật đầu, một bộ lão luyện, nói: "Bằng vào kinh nghiệm giang hồ của ta, biết đuổi theo cũng là vô ích, cho nên ta quyết định ghé qua Yên Vũ lâu hỏi thăm, quả nhiên là hiệu nghiệp. Cái tên Vượng Bát đạn đó..." Tiếng cầm kẹo kẹt nhảy cả vào cổ, nói: "Lăng Phong phải hỏi lại một lần." "Hả? Tên đó làm sao?" "À, mất tích rồi." "Hả? Mất tích rồi?" Lăng Phong nhạt nhạt: "Hả? Vậy thì kỳ quái. Thi thể của Hoa An nhờ vả bên sai nhà khám nghiệm cũng đã..." Đến lượt Tử Khánh cũng nghe không rõ. "Hả? Cũng đã cái gì?" "Cũng biến mất rồi." Tử Khánh trợn mắt: "Hả? Cái gì?" Lăng Phong bắt đầu xì khói, nói như hét: "Không nghe rõ sao? Biến mất tức là bị đem đi mất đấy." Tử Khánh bực bội đáp: "Ây, không cần phải nói to như vậy. Cái gì đầu tiên là do ta không nghe thấy thật, nhưng cái gì thứ hai là để cảm thán thôi." "Hả? Vậy lần sau có cảm thán thì đừng có kêu cái gì nữa đi." "Hả? Không kêu cái gì, vậy chứ kêu cái gì?" "Thì cái gì mà chả được, nhưng không được cái gì rất dễ hiểu lầm." "Đẹp loạn." Tử Khánh phun máu. Đến lượt Lăng Phong cũng phun máu. "Còn mẹ nó, cái tiếng đàn chết tiệt kìa, nó không chỉ sợ mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần, căn bản không thể tập trung nổi. Đáng sợ là có thể khiến anh em máu nóng sổng lên đầu, bất hòa trong nháy mắt." "A-di-đà-phật." Lăng Hồ còi bộ đã đỡ khổng nổi, lúc này bắt đầu tụ kinh tiếng Phạn. Tình hình càng thảm, tiếng cầm, tiếng kinh văn va vào nhau đổ đốt. Lăng Phong chính thức thừa nhận, về sau nếu cô đánh nhau, cứ cho hai cái vị này ra trước thì triển tuyệt học, đảm bảo không chỉ là quân địch, quân ta cứ phun máu mà chết hết. Lăng Phong chịu hết nổi, nhăn mặt nói: "Ấy, thất đệ, đừng có tụng nữa." "A Di Đà Phật, thứ ca nói tên kia giật đánh, đệ sẽ giật ngay." "À, lão tử, làm ơn, xin ngươi đừng có đánh nữa." Tần Bình lúc này mới dừng đàn mở mắt, Lăng Hổ cũng dừng đọc kinh, anh em thở phào, không khác nào vừa ở trong lò bắt quái đi ra, cả người vô cùng khó chịu. Tần Bình thánh thiện nhìn quanh quất: "Hả? Các ngươi làm sao vậy? Sao lại nhìn ta?" "Đẹp, còn hỏi nữa sao?" Lăng Phong khổ sở nói: "À, có thể nào để anh em yên tĩnh một lát được không?" "Hả? Làm sao? Nghe không hay sao? À, vậy để ta đổi bài khác." "Đẹp, không, không cần." Cả đám đập thành. Lăng Phong lựa lời nói: "À, không phải là không hay, mà là thể loại nhạc người chơi bài nào cũng khén, gọi là khén người nghe." "Hả? Khén người nghe gì? Chơi dở có đúng không? Huynh đệ tham gia kiểu gì vậy? Ta là nghệ sĩ chân chính, rất dễ tổn thương nha." Và là huynh đệ thẩm giáo và nghệ sĩ chân chính thì liên quan cái con mẹ gì? Tưởng Bình không hiểu sao hôm nay hiền hơn ngày thường, gã buồn bực giựt đánh, lôi thôi đi ra dàn sọc cất đàn. Trên đường còn không quên lẩm bẩm lau bao cái gì mà Tưởng Bình ta sinh nhầm thời, kết bạn nhầm người, gặp toàn tài châu không biết thưởng thức âm nhạc. Không nghĩ tới Bình ca tâm hồn lại mỏng manh dễ vỡ như vậy, Lạc Phong liền gọi theo cứu vãn: "Ai, lão tưởng, giận cái gì chứ? Hôm khác bọn ta sẽ nghe trò ngươi, được chưa? Chúng ta đều là người thổ lỗ cả mà, đôi lúc nghe không hiểu là phải rồi." "Khoái cần phải động viên." Tưởng Bình nói vọng lại, giọng có vẻ đang rất tủi thân. "Đệ, ông mới là người cần đau buồn muốn khóc nhà." Tưởng Bình vừa khuất bóng, lôi chấn lãng tài đã từ đầu phỉ ra: "Hả? Chuyện gì ấy? Chuyện gì ấy? Các ngươi đừng có mà nói xấu lôi giả ra, giả ra nghe rất là rõ à." Lăng Phong bực bực nhắc: "Hả? Có ai nhắc đến người đâu, là nói tiếng đàn của lão tưởng nghe khó hiểu." "Nói lão, rõ ràng lôi giả ra nghe thấy có người trầm trọng ai đó tài kém." Lăng Phong không khỏi chè mặt: "Có mẹ nó, cái đoàn đội kiểu mẹ gì thế này, thật mệt chết." Bạch Ngọc Đường coi bụng đa quen, mặc kệ lôi chấn, tiếp tục hỏi Tử Khánh: "Vậy còn tin gì khác không?" Tử Khánh vò vò tai rột rột như ra gì đó, nói: "À, còn có lại tập hợp." "Hả? Tập hợp? Không lẽ chủ kinh muốn giải hóa?" "Không, là ký hiệu cấp cao của tổng bộ." "Hả? Ký hiệu gì?" "Là lại có tiếng hồ cầm từ hậu viện vạc ra. "Cô mẹ nó, tượng đại nhạc sĩ, làm ơn đi." "Ông kết đàn, đánh nốt một đoạn cũng không được sao? Các ngươi ác vừa thôi." "Đẹp, vả lờ." "Hả? Ai lại vừa nói bóng gió lôi giả giả đây?" "Vả lờ." A-di-đà-phật. Trời tối, Yên Vũ Lâu vốn là tài sản của Tấn Vương, về sau sang tên cho Dược Diệu Trần. Xem ra cả hai người đều không biết nó lại là cơ sở ngầm của mật thám Hà Đông. Lúc này ở cửa sau của Yên Vũ Lâu, chỉ thấy thấp thoáng vài bóng đen đang lén lút áng chừng là trộm vặt. Thái Nguyên riêng nghề trộm đêm có thể nói là đứng đầu đại tống, chỉ là đám này đội hình có vẻ không đúng chuẩn trộm đêm trò lắm. Chỉ nghe tên đi đầu lẩm bẩm trách móc: "Hey, nói bao lần rồi, đi đêm là đi đêm, ngươi có hiểu không? Không có bộ đồ dạ hành nào cả sao?" "Thế bổn thử họ Bạch là Bạch trong Bạch Mã Hoàng Tử nha, mặc đồ đen thì coi làm sao được." "Đẹp, chịu thua nhà ngươi." Tên đi đầu ngửa mắt lên trời chửi: "Không Lăng Phong thì ai vào đây?" Hóa ra cũng không phải là đi trộm đồ, mà là mật thám tập hợp. Lăng Phong bước qua một khoảng sân tối mờ vào một căn phòng chập choạng, bên trong đang có vài người cúi đầu bàn luận gì đó. Bạch Ngọc Đường đánh mắt về phía một nhóm bà người, nói thầm: "Kìa, hắn chính là chủ kinh mật danh Đại Ưng, bên cạnh là hai thủ hạ thần tín Tam Long Nhị Hổ." "Hả? Thằng nào là Long, thằng nào là Hổ?" "Thì nhìn vào mặt là biết, giống run là Long, giống mèo là Hổ." làn phòng thoáng vắng. Có mẹ nó, đơn giản như vậy sao? Chỉ thấy gã trúc kình nó mặt vuông chữ điền, chẳng qua công công đang ghét như tưởng tượng. Còn tam lòng nhị hổ lại quả thân một tên giống rùn, một tên giống mèo. Lăng phòng vừa nhìn liệt xác nhất, chúng chính là cái đám tập kích hắn và hàm uẩn ở từ đường lầm già, sau đó bê quần lót Kevin Kellen của lăng phòng dọa chạy. Còn chưa kịp làm gì đã nghe một tiếng quát: "Hả, kẻ nào?" Chu Kinh vùng tay sắt chụp tới, ngay lập tức bị một cây quạt trắng chặn lại. Phúc. Rất nhanh là một loạt tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, căn phòng bỗng chật như nệm cối. Vừa rồi chỉ có vài người, nhoáng cái không biết từ đâu nhảy ra hơn chục mạng, nhìn trang phục xem ra chính là đám tiểu nhị của Yên Vũ Lầu. Lăng Phong đợt trước đoán không sai, cả cái tiểu lầu này là một ổ mật thám. Ngũ thợ đều đã sẵn sàng nghênh địch, Lôi Chấn dám dúi tay vào trong ngực áo, dám chắc đang châm mồi lựu đạn. Lăng Phong trong khoảnh khắc bị uy hiếp cũng giật mình đôi chút, bởi hắn còn chưa bình phục vết thương, nếu có đánh nhau dám chắc chỉ có thể đứng cổ vũ. Nhưng Lăng Phong đột nhiên phát hiện khóe mắt mặc ý cười của chủ kinh. Hả? Cái thằng nhãi này coi bộ đang làm trò thử hắn sao? Nghĩ vậy, Lăng Phong liền vỗ vai Lôi Chấn, Bạch Ngọc Đường kéo lại, nở một nụ cười được cho là thiện chí nhất của mình, nói: "Vị này là Chu đại nhân đúng không? Bình tĩnh, đều là người mình cả." Nói xong, hé ra lệnh bài của mật thám tì. Chu Kinh nhìn điệu cười đáng ghét của Lăng Phong, nhếch mép cười nhạt. Gã làm bộ nhớ ra gì đó, ánh mắt sắc bén, nói: "Thì không có chút quỷ củ nào, và mật thám bao lâu rồi, ngay cả mật khẩu vào cửa cũng không biết dùng sao?" Biết chứ, chỉ là đều chỗ quen cả, mấy huynh đệ nể mặt trở vào, mong cho đại nhân thông cảm mà. Đám tiểu nhi Yên Vũ Lầu nhìn nhau, chớp mắt đã rút ra ngoài. Chu Kinh lại thong thả ngồi xuống, gắt giọng nói: "Thì đừng có một chủ đại nhân, hai chủ đại nhân, hay là làm việc phóng túng đã quen, đến quy tắc căn bản nhất cũng quên sao?" Đâu có, chỉ là không biết phải xưng hô thế nào thôi, tại hạ mật danh là Phỉ Long. Tên Tam Long mặt dài như mặt rùn, tỏ vẻ khinh bỉ. "Hả, Phỉ Long? Thì nhìn cái dáng quẻ quạt của ngươi mà không dùng cái chữ Long sao?" Lăng Phong thường không chấp nhận kiểu khích bác nhặt nhéo này, cười cười không đáp. Chu Kinh lạnh nhạt: "Đại ưng, còn ông là Tam Hổ." "Hả, ưng Long Hổ? À, hân hạnh, hân hạnh." Chào hỏi coi như xong, hai bên lại trở về im ắng. Chuyện này nghe nói ký hiệu của tổng bộ, nói vậy Chu Kinh cũng không phải là người chủ trì, xem ra Chu Kinh cũng đang chờ đặc sứ xuất hiện. Buồn chán đợi thêm một lúc vẫn không thấy ai đến, Lăng Phong không nhịn được hỏi: "Đại ưng, nghe nói người đang điều tra một vụ hạ độc." "Hả, làm sao? Có liên quan đến công tác nội gian của người sao?" Chu Kinh giọng trầm trọng. Lăng Phong không khỏi nhíu mày: "Hả, vậy sao người cứ khăng khăng ta là nội gián?" "Thì ta khăng khăng lúc nào chứ, chỉ e có người trột ra nghe nhầm đó thôi." "Người nói cũng đúng nhỉ, người nói là tiếng chim, Phi Long ta nghe sai cũng là chuyện dễ hiểu." "Hả, ngươi muốn moi tình báo từ tay ta sao? Được, vậy để lão ưng ta dùng tiếng chim kể cho người nghe một ít tình báo. Người nghe được bao nhiêu thì nghe, cũng cực phiền chứ." "Không hề, cứ tự nhiên." Chu Kinh nói: "Ta có một nguồn tin nói mật thám Hà Bắc có kẻ phản bội mà tàn rã, một kẻ đã bị dẫn về kinh thành, nhưng vẫn còn một kẻ khác lợi hại hơn, vẫn nhẫn nhơ bên ngoài. Người này thế nhưng không xem ai vào đâu, nghĩ việc mình phản bội không còn ai biết, còn cả gan đến tận Hà Đông. Phi Long huynh đệ hình như cũng từ Hà Bắc qua đây, không biết có quen người này." "Khó nói, ít nhất cũng phải có cái trần dùng mới nhận dạng được." "Hả, vậy sao?" Lăng Phong cười nhạt, rõ ràng Chu Kinh đang nói đến mình. Thực ra Lăng Phong cũng từng suy nghĩ vấn đề này với Thạch Bích. Về cơ bản hắn cũng không sợ bị lôi ra cái chuyện hai mảng lúc xưa, hắn chỉ ngại nếu bị tra sẽ đem theo cả chuyện cũ của Thạch Bích. Tuy nhiên nếu nói có ai đủ chứng cứ tố cáo Lăng Phong, ngoại trừ mấy huynh đệ thân thiết như Tần Quyền, Lăng Hồ, khả năng nhất chỉ có thể là Nguyệt Dung, Thạch Sơn, vì bọn họ đều biết Thạch Bích. Chỉ là hai người này đều đã mất tích khá lâu, cõi bộ đã làm nhiệm vụ giải hơi. Lúc này, căn bản không thể xuất hiện ở đây, Lăng Phong chẳng phải có gì ai ngại. Đúng lúc có tiếng của ai đó. Hả? Phỉ Long? Hả? Phỉ Long? Lăng Phong trợn mắt nhìn. Hả? Chuyện gì đây? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện sao? Chỉ thấy một gã hòa thượng cao lớn tiến vào phòng, chính là Thạch Sơn. Tình trạng của Thạch Sơn có vẻ không tốt lắm, dáng đi khập khiễng, cõi bộ đang bị thương. Vừa thấy Lăng Phong, gã liền hỏi ngay. À, Thạch Phi tốt chứ? Thạch Phi á? À, Lăng Hổ sao? Ừ, vẫn tốt, vẫn đang ở Thái Nguyên. Hả? À, các ngươi sao lại ở Thái Nguyên? Ngươi không phải đã ở rể Triều Gia rồi sao? Lăng Phong đùa đáp. Chị, vụ đó hỏng rồi, ta chờ quà mừng của ngươi mà không có, cho nên ta hủy. Thạch Sơn chỉ cười không hỏi thêm. Lăng Phong vừa đùa vừa ngầm quan sát chủ kinh. Vừa rồi đang lo Thạch Sơn xuất hiện có thể tố cáo Lăng Phong, có lẽ nào chủ kinh đã biết điều này nên cố ý sắp xếp. Đáng tiếc không nhìn ra phản ứng nào đáng kể của tên kia. Lăng Phong hít một hơi, tinh tầm ngâm lại. Nam Phủ đã không còn, trọng yếu là bản thân Nam Phủ cũng không phải đối thủ trực tiếp của mật thám tì, có chăng chỉ là một tổ chức tình báo tư nhân ngoài pháp luật mà thôi. Mà kể này thì phàm các đại gia tộc đều có cả. Nói vậy, chú Kình có lẽ không phải nghi Lăng Phong phản bội mật thám tí theo Nam Phủ, mà là nghi hắn theo thiên sách phủ của Kim. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Phong là đi với Lâm Hà Uẩn, tên kia nghi thì cũng dễ hiểu. Mà nếu vậy, Lăng Phong lại không sao cả, bởi vì hắn thực chẳng liên quan với người Kim. Lăng Phong liền hỏi Thạch Sơn. Mà Ngũ Lượng đâu? Nàng ấy không sao chứ? Thạch Sơn thở dài cắn rứt. Bị chúng bắt đi rồi. Hả? Bắt đi? Chuyện này là thế nào vậy? Là đám U Linh Sơn Trang, chỉ là siêu cao thủ, chứ không dễ chơi như mấy tên sát thủ người và ta gặp ở Trấn Hương Hóa. Thạch Sơn liền chậm rãi kể lại những biến cố xảy ra, từ sau khi chia tay Lăng Phong ở thôn nhỏ cho đến khi bị Mã Nữ tấn công ở Nguyệt Lượng Tuyền. Hóa ra Nguyệt Dung cũng đã nghi ngờ Diễm Tuyết Cơ. Lại nói đến Diễm Tuyết Cơ, nàng ta là một trong những mỹ nữ Lăng Phong có duyên gặp mặt nhiều nhất, nhưng mỗi lần gặp lại là một kiểu thân phận khác nhau. Lần đầu tiên Lăng Phong gặp nàng là ở Đột Phượng Thiên Địa, Diễm cô nương vào vai một nữ lao bản đầy khiêu bệnh. Lần thứ hai, Diễm nữ hiệp xuất hiện hành hiệp trợ nghĩa, rồi theo Lăng Phong đến Triệu Giả Trang. Lần thứ ba là ở Ngô Giả Trang. Tiếp theo nàng ta lại thành nhà hoàn ở Mịch Lâu của Dương Diệu Trần. Lần cuối lại là đệ tử môn phái bí ẩn Di Hòa Cung đợi cướp bảo đồ. Chính vì hắn không nắm bắt được Diễm Tuyết Cơ, cho nên vẫn cố ý giữ khoảng cách. Thạch Sơn vẫn đang tiếp tục câu chuyện. Ta và Ngô Nương theo dõi nữ nhân kia đến Hà Đông thì mất dấu. Lúc đó Ngô Nương lại phát hiện ra kẻ đã giết hại gia tộc nàng ấy mười mấy năm trước. Hả? Là Minh Hoàng Trượng Cao Đạo? Hình như là vậy. Ngô Nương vì thế liền tìm gặp chủ đại nhân muốn mượn người hiệp trợ. Nhưng đây là chuyện cá nhân, làm sao mà thám tê có thể hiệp trợ? Thì ta không nghĩ thế, chỉ không ngờ đến chủ đại nhân thực sự đã tẩy giúp. Lăng Phong nghĩ gì đó, cười nhạt. Nghe đâu chủ kinh và cảnh dường quen biết, có lẽ vì vậy mới giúp Nguyệt Dung. Vậy sau đó thì thế nào? Thì chúng ta theo dấu quay lại Hà Bắc, sau cùng vào sâu vận thủ lĩnh đến một nơi gọi là Nguyệt Lượng Tuyền. Thạch Sơn kể kiếm tàu ngộ mà nữ rụt thở dài. Mà nữ đó ra tay vô cùng nhanh, nhoáng cái đã giết sạch đám thợ săn, chỉ còn ta và Ngũ Nương thoi thóp. Bạch Ngọc Đường từ đầu chăm chú bỗng nói. Hả? Mà nữ kia sao ta cứ thấy giống... Lăng Phong ngơ ngỡ chép miệng. Ý người là thi diện quỷ thú? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Lăng Phong nhớ ra, lần đó ở Ngô Giả Trang có vài nhân sĩ kể chuyện vạn thú trang có quỷ nữ giết người gì gì đó. Không nghĩ đến chính là tảo ngộ của nhóm Thạch Sơn, Nguyệt Dung. Lăng Phong từng gặp thiên diện hai lần. Một lần lúc bái đường bị hù cho suýt chết,

hắn cũng không muốn vì chuyện Bảo Đồng mắc phải phiền toái. Lăng Phong không rời khỏi Thái Nguyên, một là vì bản thân chưa bình phục, nhưng trọng yếu là hắn sợ Ra Thành sẽ có kẻ gây sự. Hắn lừa đám nhà Đào, lừa Hà Mạch Dũng, nhất là thù hận với Bạch Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thư vẫn còn đầu đó, chắc chắn là chưa quên. Lăng Phong còn gián tiếp giết Bạch Vân Thành, Cảo Đào, Cậu Lăng Quân, lẫn tên sư huynh của Ngân Diệt. Nói tóm lại, đã kết thù trục oán với toàn bộ U Linh Sơn Trang. Giờ này lại phát hiện ra, đằng sau Bạch Vân Thành và Bạch Tiểu Thư còn có tập nhân gì gì đó, còn có thiên diện quỷ thủ. Đó là chưa kể, Thiên Sách Phủ và Người Kim hình như cũng có liên quan. Ây, có vẻ phiền toái đang chờ sẵn Lăng Phong đây. Hiện tại, Lăng Phong chỉ cầu cho mình hồi phục thật nhanh. Ngoài ra, hy vọng cô lão sẽ không từ mà biệt như vậy, rồi chuẩn đẹp về kinh, không muốn liều lĩnh đi đâu nữa. Thạch Sơn bỗng nhớ ra gì đó, nói: nếu người sợ à ma nữ đó quá mạnh, ta có cách khắc chế. Hả? Khắc chế sao? Ngày đó giao chiến với ma nữ, trong lúc kịch chiến, ta ngẫu nhiên kích hoạt được vô tướng kinh. Hả? Vô tướng kinh là cái gì? Thạch Sơn chậm rãi nói: đó là một đoạn của kinh chấn tự, ta cũng không nhớ lắm, chỉ biết nó có tác dụng phục ma diệt quỷ. Hả? Phục ma diệt quỷ sao? Lăng Phong ngẩn ra. Lăng Phong không theo Phật, nhưng hắn không biết sơ sơ tướng hay tướng trong Phật giáo có một ý nghĩa riêng biệt. Chỉ là nói không chừng tướng trong vô tướng kinh thực sự chỉ đến tướng hồn. Nghĩa là vô tướng kinh là thần công tiêu diệt tướng hồn. Nói vậy chẳng phải là để diệt chính Lăng Phong còn gì. Hắn đến cẩn thận hỏi: vậy Lăng Hổ, là Thạch Phi có biết vô tướng kinh không? Chắc chắn là biết, chị e còn rõ hơn ta. Sư đệ lúc trước là người chăm chỉ nhất trong năm huynh đệ chư thạch chúng ta. Nếu ta và sư đệ hợp sức, dám chắc có thể khiến ma nữ đó thua thiệt, cho nên ta mới nói có thể cứu ngu nương. Lăng Phong mồ hôi đầy đít. Hả? Con đòi cứu ảnh đây? Con mẹ nó, cứu chính phòng ca trước nhà, hầu đệ lại chính là khắc tinh của phòng ca, đời thật là trớ trêu. Đúng lúc này lại có ai đó tiến vào phòng, cười cười nói: hả? Phê Long huynh đệ, đã lâu không gặp. Lăng Phong vừa nhìn liền nhận ra là ai. Là Đại Tiếu, trên mặt vẫn là cái mặt nạ do cơ cười tuè tuét. Xem ra lại sắp có nhiệm vụ. Châu Kinh mở đầu buổi họp bằng giọng điệu buồn bã: vừa qua, chuyện đáng tiếc nhất là Hòa An. Cái này cũng do ta một phần, không thể lường tới ở giữa Thái Nguyên lại có người dám hạ độc thủ như vậy. Bạch Ngọc Đường lập tức nuốt không vào, khinh bỉ nói: thì chú đại nhân không cần diễn làm gì. Nhi Hổ nóng tính vô bàn: cầm mau thử ông gió cái gì đấy. Ai diễn, chúng ta và Hòa An tuy có chút xích mích, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ chết hắn. Thì ta cũng không có nói đích danh người làm, ngươi nóng cái gì. Tam Lòng nhếch mép: thì giọng điệu như vậy còn bảo không phải đang đổ thừa. Chàng diện hai về một, Bạch Ngọc Đường lập tức cầu cứu Lăng Phong, muốn tìm bằng hữu mà trợ khẩu chiến. Đáng tiếc, chỉ thấy Phong Ca đang vuốt cằm chăm chú, về mặt chính là bà ngồi bà nhìn, chứ bà éo can. Chẳng qua, Lăng Phong không kiếm chuyện, không có nghĩa là sẽ yên ổn, chỉ nghe Trục Kinh nói: ít nhất, thế chúng ta vẫn đang điều tra, các người thì sao, nhà vô hoàn toàn thất bại, đồ vật thì bị cướp mất, lại tự lập cái gì bảng hội. Rõ ràng chỉ lo việc tư, hoàn toàn bỏ quyền công cán. Lăng Phong chỉ biết cười nhạt. Lâu nay, hắn tận dụng thân phận mật thám kiếm lợi cho mình, đương nhiên không đặt nhiệm vụ lên trên hết. Chẳng qua, con mẹ nó cũng không thể nói toạc ra như vậy chứ. Đây là vấn đề phong cách làm việc thôi. Các người thích theo dõi ngầm trong bóng tối, bọn ta thích làm hắn ở ngoài sáng, trực tiếp săn tin, không có vấn đề gì chứ. Đại Tiếu thú vị hỏi: hả? Nói vậy, các ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Thì đương nhiên là... Lăng Phong nói được nửa câu thì ngừng. Đúng là hắn nghi ngờ Triều Lam có ai đó dắt mũi, nhưng chỉ là đoán mò, không có bằng chứng, nói cũng như không. Hắn liền đánh mắt với Bạch Ngọc Đường, thẩm nghĩ tên kia là thổ địa Thái Nguyên, lâu nay cũng là cái biết nhiều chuyện bắt quái hơn. Liếc sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vinh mặt nhếch mép. Xem ra Bạch Gia quả thật biết gì đó. Lăng Phong liền làm bộ suy tư, nói: "Ta đương nhiên chúng ta có phát hiện ra, đúng không Cẩm Mao?" Bạch Ngọc Đường bị chỉ mặt gọi tên, giật mình đáp: "Đúng vậy." Xong xuôi liền im re. Lăng Phong không khỏi lục bục, liền nhếch cái răng nhỏ giọng: "Này, sao lại im rồi?" "Thì ta có biết cái gì đâu mà nói." Lăng Phong trợn mắt: "Hả? Vậy chứ ngươi nhếch mép là ý gì?" Bạch Ngọc Đường mặt không đổi sắc: "Thì cho nó ngầu." "Đẹp." Lăng Phong suýt chút bật ngửa. Nói ra, cả hắn và Bạch Ngọc Đường đều là kẻ loại thích kiếm chắc. Hắn rồi chỉ nghĩ đến trộm bảo vật thiên hạ mà làm của riêng. Căn bản không điều tra nhiệm vụ gì, làm sao biết bí mật tình báo gì đây? Bê ánh mắt của đại thiếu và đám chu kinh nhìn chằm chằm, Lăng Phong họ khản chữa cháy: "Chúng ta kỳ thực chỉ mới nghi ngờ thôi, đang định trà trộn và tìm hiểu. Thật không ngờ đại ưng cũng đang điều tra. Biết vậy, bọn ta đã không phí công như vậy." Tên nhị hổ bất mãn: "Thì nói cũng như không, chỉ sợ căn bản là không biết gì." "Thôi, được rồi." Rốt cục vẫn là đại thiếu ngăn lại tình hình, nhìn Thạch Sơn nói: "Đại sư, hôm nay chủ yếu vì người mà tập hợp khẩn cấp, nói đi." Lăng Phong chột dạ: "Hả? Không lẽ Thạch Sơn quyết tâm cứu Nguyệt Dung sao?" "Ta cứu thì cũng cứu được thôi, nhưng trong lúc hành động lại đứt ra cái gì vô tướng kình kia, Phong Ca chỉ kia sẽ bại lộ thân phận ma quỷ, nhất định con mẹ nó, nhất định phải tránh mặt ta." Chỉ nghe Thạch Sơn nói: "Ta và Ngô Nương trong thời gian ở Hà Bắc phát hiện có ít nhất 3 tổ chức gián điệp đang hoạt động." "Hả? Những 3 cái?" Thạch Sơn gật đầu trầm giọng: "Đầu tiên là Thiên Sách Phủ của Kim, thứ hai là Nam Phố." Nói đến đây, gã bất giác liếc Lăng Phong. Lăng Phong nhún vai cười cười, đã ý không sao cả. Thạch Sơn lại tiếp tục: "Tuy nhiên, Nam Phổ hiện tại đã tự mình tản ra, không còn là đối trọng nữa. Có điều, cả hai nhóm này kỳ thực đều không nguy hiểm bằng nhóm thứ ba." Đại thiếu tiếp lời: "Đó cũng là lý do Tổng lĩnh đại nhân Cửa Phì Long và Ngô Nương đến Hà Bắc đấu với Thiên Sách Phủ, vừa đè thử lực của đối phương. Nhưng chân chính kế hoạch là kéo đám thứ ba này ra ngoài sáng. Như các người thấy đấy, bọn chúng quả nhiên là hành động lộ liễu hơn trước." Lăng Phong trầm tư, có vẻ như chính hắn cũng đang theo đuổi cái đám giấu mặt này. Chu Kinh lúc này mình nghiệm ra gì đó, bổ sung: "Vô hạ đặc mà ta đang điều tra cũng liên quan đến đám này sao?" Đại thiếu nghiêm giọng: Cũng có khả năng. Nhóm thứ ba này nguy hiểm không phải ở chỗ lực lượng đồng thể nào, mà là chúng chủ trương liên kết với các loại thế lực còn lại, liên tục mượn tay giết người tung hỏa mù khắp nơi. Lấy ví dụ như việc Yên Vương, chúng ta căn bản không xác định được đâu là chúng, đâu là hành động chủ đích của Thiên Sách. Tam Long không cho là đúng, nói: "Chỉ đều là địch, có nhất thiết phải phân biệt rạch ròi không? Nếu không phân định rõ ràng sẽ luôn ở thế bị động. Lấy chuyện Hoa An mà xét, chỉ khi đối phương hành động chúng ta mới đáp trả, điều này đối với mật thám là một thất bại." Đại tiếu bỗng nhìn Lăng Phong đang mở màng: "Phi Long, có cậu kiến gì không?" Cũng phải nói, trong phòng lúc này ai ai cũng mặt mày đăm chiêu như lâm đại địch, chỉ riêng đồng chí Lăng Phong là thoải mái nhất. Lăng Phong ho khan một cái, làm bộ nghi ngợi gì đó, nhướng mày nói: "Quan điểm của ta với căn bản là đồng ý." Im lặng một lúc. "Vậy còn gì nữa không?" Thì hết." "Hả? Hết sao? Nhưng ngươi nói chỉ đồng ý cái căn bản, vậy còn cái không căn bản thì làm sao?" Thì đoạn đó ta nghe không kịp, không có quan điểm nào." Anh em không còn bó tay. Phần Lăng Phong thì lại chẳng xem vào đâu. Năm đó Phong Ca đi làm ngày 8 tiếng thì họp 6 tiếng, 2 tiếng còn lại ra sạch hút thuốc. Cho nên đối với chẳng diện đồng gom ý kiến này, hắn đã hình thành một ít tuyệt kỹ phòng thân. Bằng vào kinh nghiệm, Lăng Phong dám chắc Khả Lão đã có thể chỉ đạo ngầm để đại thiếu bày ra không khí dân chủ, chỉ là bề ngoài, đằng nào cũng sẽ có phần phó công việc. Quả nhiên lại nghe đại thiếu nói: "Vậy đã không ai có ý kiến, ta sẽ truyền đạt như sau. Nhiệm vụ hiện tại của đại ưng tạm thời đình chỉ. Hả? Nhiệm vụ của chủ kính? Lăng Phong nghi nghĩ. Hắn lần này gặp mặt chủ kính cũng đang muốn hỏi về cái chuyện nhiệm vụ lần này. Nghe nói liên quan đến một loại độc kỳ lạ. Nay chủ kính đã không thi hành nữa, nhân đây giao cho hắn làm tiếp nài nhất, tự mình có thể xác định có phải là đoạn cần nhẫn hay không. Lăng Phong liền chèn vào. Hả? Đại nhân, cái nhiệm vụ kia có thể nào giao? Trung niên đặc sứ ngắt lời. Ta biết người muốn hỏi cái gì, đại nhân đã đặc biệt dặn dò, sẽ nói với người sau. Hả? Đã biết ta muốn nói cái gì sao? Lăng Phong không khỏi bất khả tử nghị. Chu Kinh không khỏi nhìn Lăng Phong đầy khó chịu. Nhiệm vụ này, gã lặn lội mãi mới moi ra được một chút tình báo. Nếu bây giờ bị chuyển giao sang cho Lăng Phong, chẳng lẽ thành công dã tràng sao? Gã nhà nói, tên này chẳng có tí nghiệp vụ con mẹ nào cả. Lại nói, lâu nay có cảm giác Lăng Phong luôn mù mờ không biết mình nên làm gì. Nguyên do chủ yếu là chính hắn không tận tâm, nhưng cũng không thể trách hết vào hắn. Thứ nhất, nhiệm vụ trong một tháng để đảm bảo bảo mật đều bị chia lẻ, chỉ có lãnh đạo mới nắm rõ toàn cục, cấp dưới chỉ theo chỉ thị mà thi hành. Thứ hai là đặc thù mật thám là vậy. Giống như Hòa An, hắn ta nằm vùng gõ mõ bao nhiêu năm, cũng hoàn toàn không có mục đích cụ thể nào, chỉ đơn thuần thu thập tin tức trong dân gian, có gì hay ho thì báo cáo lên trên. Chuyến đi Hà Bắc, mặc dù nói Lăng Phong là đồ mật sứ, quyền hạn lại rất ít ỏi. Mọi việc đều cần Nguyệt Dung phối hợp hành động, như một bài test mà Khả Lão để rèn rũa Lăng Phong. Nó giống như muốn làm đại tướng quân, đầu tiên đều bị đẩy ra biển cương mà lặn lội. Đại thiếu trầm giọng. Trước mắt là chuyện công vận sắp vào thành. Bạch Ngọc Đường nghe đến công vận lập tức hích hích tại Lăng Phong. Đại thiếu giống như không nhìn thấy, hắng giọng. Nếu Phi Long và Ngô Thở đã trả trộn được vào Hạo Khi mình, vậy chuyện này giao lại cho nhóm hai người làm là hợp lý nhất. Hả? Ta không... Lăng Phong chưa kịp phản đối, Bạch Ngọc Đường đã phải quạt cái soạt trên bồm cười nói. Được, không có ý kiến, chúng ta nhận làm. Lăng Phong cẩy vội về đại thiếu, kéo Bạch Ngọc Đường ra góc nhỏ giọng. Ngươi, ngươi hàm hố cái gì đây? Hôm trước suýt chết nha. Uish, đường ra của chúng ta sợ chết rồi sao? Lăng Phong khoanh tay, một bộ chứng nhân quân tử. Thì, nói cho người biết, ta có vợ rồi, hoàn lương, trưởng thành, không có tham gia. Phong ca xuân không đến ngày, kể ra không đi đánh bạc thì cũng là đi ăn trộm. Hình tượng nam chính như vậy, quả là thổ bỉ. Bây giờ, Phong ca sắp có vợ con, quyết chí tu thần dương tính. Thôi, nói toạc ra là, về Thành Bích nói, nàng đã lên kế hoạch âm thầm tính toán cho cống vật đó. Trong làm bảo vệ, vợ lại đi cướp là ngại ngùng nhà. Cho nên, Lăng Phong muốn tránh xa, đỡ gầy vương víu, cũng đỡ bị phiền phức về sau. Bánh Ngọc Đường lại không biết chuyện, tiếp tục nhỏ giọng khích tướng. Ấy, có vợ rồi mới càng phải liều chứ. Không liều thì làm sao có tiền nuôi gia đình. Ngươi nghĩ đi, nghĩ đi. Bên trong công vật toàn là vàng bạc gấm vóc. Ta nói thật, cũng đã ế từ lâu rồi, mà không có cách nào. Thôi, nhận cái việc này... Mới nói đến đó, hai mặt gã đã sáng rực, nước miếng chảy dài. Lăng Phong nhầm nghĩ. À, ngươi lại muốn lấy công làm tớ, không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma sao? Chị, bọn thứ chính là chuyên gia đi đêm, sợ gặp ma nữa thì gọi gì là cẩm mau thứ? Đại thiếu cũng nhắc nhở. Đây là nhiệm vụ, ngươi nếu muốn từ chối phải đưa ra nguyên do chính đáng mới được. Lăng Phong bĩu môi. Nếu ngươi biết đám Bạch Ngọc Đường đang suy tính cái gì, chẳng sẽ không nói như vậy. Mà thôi, làm thì làm sao phối hợp với Thành Bĩnh kín kẽ là được rồi. Nghĩ vậy, liền cười giải một cái. Thiếu đại ca, nhiệm vụ thì cũng được thôi, nhưng có thể nào cho ta ứng trước tiền không? Lâu này, thiếu tiền phải ăn vỏ trấu quả ngày, vô cùng là khổ cực à. Đại thiếu tuy buồn bực, nhưng đi công tác, muốn ứng tiền là thiên kinh địa nghĩa, đành ấp ở nói. Chuyện lưng bọc của người, trong nữa rồi nói đi. Bây giờ... Hay, vẫn còn, đồ nghệ mang theo xả hết rồi, có thể nào... Được rồi, chốc... Mà ngoài ra, còn có thuốc thang... Đại thiếu mệt nhọc thở ra. Đột nhiên có tiếng người cảnh giới bên ngoài: bẩm các vị đại nhân, có tình hình lạ. Trong đây đều là dân có nghề, ta đều lập tức vạch cả lên. Thoáng cái đã xác định được phương hướng, hình như ở ngay phía sảnh của Yên Vũ lâu. Đi mau ra xem. Ấy thiếu đại nhân, cứ để đại ưng ra xem đi, tiền bạc có thể quyết toán luôn được chứ. Để sau, bách tính đã gặp hiểm nguy, ta thân là đặc sứ triều đình, không thể không làm gương. Ôi, không sao đâu đại nhân, chế được khăn cũng không chết người đâu mà lo. Không được, là mật thám phải luôn đặt bách tính làm đầu. Người kia nói xong đã chạy vụt ra ngoài, để lại tên nào kia chửi bệnh gì đó. Chưa vị vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Bật Thám Phỏng Vân. Mà chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 98 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.